Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, nửa đêm xương trắng. Đối kháng Dư Huy, Thạch Diễm cũng nghe đến mấy người đối thoại, hướng Trạm Thị tỉ muội gật đầu vấn an, Trạm Vũ Thuần gật đầu đáp lễ, Trạm Thi Mạn thì đem đầu xoay đến một bên, làm như không nhìn thấy. Đối với cái này, Thạch Diễm trực tiếp xem nhẹ, liếc nhìn vây xem đám người, đều là khách nhân trang phục, không có tiểu nhị, lão bản đâu, tại hắn địa bàn người chết không ra. Thạch Diễm hỏi hướng Trạm Thi Mạn, chỉ có nàng tại Khánh Nam khách sạn vào ở, liên quan đến chính sự. Trạm Thi Mạn nghiêm mặt trả lời nói, lão bản ta cũng chưa từng thấy qua. Khánh Nam khách sạn gia chủ sự chính là bà chủ, thực lực nhìn không thấu, không phải người bình thường. Bà chủ rất bình tĩnh, chỉ làm cho tiểu nhị đem thi thể dọn ra ngoài, liền không có xen vào nữa. Có ý tứ, Thạch Diễm hướng Khánh Nam khách sạn nội bộ nhìn lại, bên trong rỗng tuếch, chỉ có mấy tên tiểu nhị đang bận việc, sau quầy không thấy bóng dáng. Đem cái kia mấy tên tiểu nhị cầm ra tới. Thạch Diễm hướng về phía trước phất tay, sau lưng Tùng Nguyên lập tức dẫn người xông vào, không tốn thời gian gì, trực tiếp chế trụ xương vai áp ra, từng cái theo quỳ Thạch Diễm trước. Thạch Diễm trên tay còn cầm phân thây duệ đao, thuận thế ép tại phía trước nhất tiểu nhị cái cổ, hỏi lão bản của các ngươi cùng bà chủ đâu. Đại nhân tha mạng, ta đều nói, lão bản không tại khách sạn, bà chủ đi tìm lão bản xin chỉ thị, nhìn chết người sự kiện xử lý như thế nào, cảm nhận được trên cổ sắc bén, cũng cắt vỡ da thịt, sợ hãi hạ tiểu nhị nhanh chóng trả lời, nơi này mỗi ngày đều người chết a. Thạch Diễm liếc nhìn chung quanh thói quen vây xem Dư Kiều trấn dân chúng. Đúng. Có khi một hai cái, có khi cả một cái khách sạn đều người chết. Chúng ta Khánh Nam khách sạn coi như chết ít, đã thật lâu không chết hơn người. Tiểu nhị không dám có chút giấu giếm. Thạch Diễm thu đao, tiểu nhị này hẳn là không nói láo. Đã như vậy, chờ một chút lại đến. Hắn trước đem Dư Kiều trấn đi dạo một vòng, xác minh địa hình, một nửa người dừng chân đối diện khách sạn. Còn thừa người theo ta đi. Thạch Diễm lên ngựa, hơn 50 người đi theo lên ngựa. Thạch đại đầu mục yên tâm, nơi này hết thảy có ta. Hoắc Dật Phàm mỉm cười. Thạch Diễm mang 50 tên bang chúng rời đi. Tại Dư Kiều trấn trên đường phố phi nhanh, tạo nên đầy trời bụi mù. Vây xem dân chúng vì đó lui tránh. Nhà này cũng mới chết qua người a. Đi ngang qua treo màu trắng đèn lồng viện tử lúc, Thạch Diễm trong lòng lưu ý, Dư Kiều trấn cũng không lớn, cũng liền hơn 10 đầu đường phố, không so được Giang Dương trấn cũng chính là Lưu Gia Quỷ trấn như vậy lớn. Chỉ có gần vạn nhân khẩu, trên đường phố không có nhiều người, không biết là giấu ở trong nhà vẫn là đã bị quỷ vật giết hại. Vì thế, Thạch Diễm cố ý lục soát mấy chục nhà. Có đã mất tung, trong phòng tràn ngập một tầng bụi đất, đại bộ phận vẫn là trong nhà ẩn núp, xem ra tồn lương tiêu hao hết trước không sẽ ra cửa. Dư Kiều trấn hết thảy có 3 khu hoang vu, âm khí đặc biệt nặng địa phương, gác chuông, tụ nghĩa đường, còn có hoang phế địa điểm cũ phế tích. Thạch Diễm xa xa dạo qua một vòng, không có xâm nhập, lại về khách sạn lúc. Phát hiện Tùng Nguyên chờ tại cửa ra vào, khách sạn sau quầy, cũng có một nốt ruồi duyên phụ nhân. Đại nhân, Tùng Nguyên chủ động dẫn ngựa. Thạch Diễm xuống ngựa hỏi, Hoắc Linh Sứ cùng cái kia nữ linh tu đâu? Tùng Nguyên thành thật trả lời nói, bọn hắn tại Khánh Nam khách sạn thuê phòng ở giữa. Hoắc Linh Sứ lưu lại lời nói đến, Khánh Nam khách sạn bà chủ không phải quỷ vật. Trên thân cũng không có quỷ khí, để ngươi không cần vọng động, tạm thời không nên đắc tội nàng. Khách sạn này còn có yếu bản mê hồn văn, so sánh cái khác khách sạn an toàn không ít. Có thể vào ở, dẫn người tiến đến. Chúng ta ở Khánh Nam khách sạn, ba người một cái phòng. Thạch Diễm ra lệnh, suốt trước tiến vào khách sạn. Hoắc Dật Phàm cùng Trạm Vũ Thuần sẽ không cầm tính mạng mình nói đùa. Nói đến vừa mới chết hơn người địa phương, ngược lại an toàn nhất. Truyền đi sẽ chỉ khi trò cười nghe. Vâng, Tùng Nguyên đem ngựa giao cho chờ hồi lâu tiểu nhị. Chỉnh lý đội ngũ, tiểu nhị này chính là bị Thạch Diễm dùng đao gác ở cái cổ người kia. Cười theo không dám có bất kỳ lãnh đạm, mở 20 gian gian phòng, mời mở chữ viết, Thạch Diễm rút ra một sấp ngân phiếu, cũng đem thân khiến cất đặt trên bàn. Cái này là công vụ, cầm chữ viết trở về có thể tìm phân đường thanh lý. Được, nốt ruồi duyên phụ nhân cầm lấy thân lệnh, con người nhẹ co lại, đăng ký hoàn tất sau liên quan chữ viết cùng nhau lui về. Tiền thế chấp 200.000, tiền phòng chung 2 vạn lượng, hết thảy 22 vạn lượng. Thạch Diễm rút ra 22 vạn lượng ngân phiếu, phân phó nói, mỗi cái gian phòng đưa một bàn thịt rượu, rượu liền muốn bọn hắn trên bàn loại kia. Thạch Diễm một chút liền nhìn ra rượu đặc thù, dù sao có thể thanh lý do an toàn một cái phòng một vò, rượu vì xương thú rượu. 3.000 lượng một vò. Nốt ruồi duyên phụ nhân lấy ra bàn tính liền muốn tính sổ sách. Tiền thế chấp không đủ a. Thạch Diễm vốn đã chuẩn bị lên lầu, nghe vậy lại quay người lại, trong mắt có lãnh mang lấp lóe. Huy Nhi cùng ở sau lưng, hiểu rõ Thạch Diễm tâm ý, đem kiếm đưa ra hơn phân nửa. Trong lúc nhất thời, chung quanh yên tĩnh nửa ngày. Trong hành lang tất cả ăn cơm uống rượu người toàn bộ dừng lại động tác. Ánh mắt hội tụ, một lúc sau, nốt ruồi duyên phụ nhân cười khúc khích nói. Đương nhiên đủ rồi, người tới, đưa vị khách quan kia lên lầu. Nàng trước lấy ra một viên tầng 3 chìa khóa, đưa cho tiểu nhị, Thạch Diễm lên lầu. Trong lòng cười nhạo, rất có thể nhẫn, địa cương cảnh. Thạch Diễm phát giác rõ ràng, tại hắn bức nốt ruồi duyên phụ nhân lúc, tâm tình đối phương có biến hóa, khí tức tiết lộ, dù rất ít rất mịt mờ, nhưng hắn đã nhận ra, nốt ruồi duyên phụ nhân là địa cương cảnh, dạng này một cao thủ uốn tại quỷ trấn, tình thế phát triển thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Hoắc Dật Phàm không làm cho tội nốt ruồi duyên phụ nhân. Là bởi vì tên kia chưa ra mặt lão bản a, vẫn là phát hiện khách sạn bí mật, sau đó gặp mặt hỏi ý, thấy Thạch Diễm lên lầu rời đi, nốt ruồi duyên phụ nhân tiếu dung thu liễm, ánh mắt thâm thúy, tầng 3, một căn phòng mở rộng, phía bên phải chính là cuối cùng gian phòng, Trạm Thi Mạn cùng Trạm Vũ Thuần đang điều tra, Trạm Thi Mạn hai tay vòng ngực, trường cầm xếp xong trường tiên, nhìn thấy Thạch Diễm như xem không có gì. Trạm Thi Mạn khi không thấy được Thạch Diễm, Thạch Diễm cũng khi không thấy được nàng. Tiểu nhị đem cửa gian phòng mở ra, gian phòng của hắn tại Trạm Thi Mạn bên trái trách đối diện, trực tiếp mang Huyên Nhi tiến vào đóng cửa. Trạm Vũ Thuần dò xét gian phòng ứng chính là quỷ vật giết người gian nào. Không vội, hiện tại mới lên buổi trưa, hắn chờ Trạm Vũ Thuần điều tra xong lại đi. Công tử, uống nước. Hai người không mang hành lý, quần áo cũng chỉ có tùy thân một bộ. Huyền Nhi đem phệ hồn kiếm đặt ở trên bàn, cho Thạch Diễm rót chén nước đun sôi để nguội. Đăng đăng đăng, lúc này, cửa bị gõ vang, Hoắc Linh Sứ mời đến. Thạch Diễm đã đoán được là ai, mạo muội đến tìm hiểu, không có quấy giày Thạch đại đầu mục nghỉ ngơi đi. Hoắc Dật Phàm dẫn theo một vò rượu tiến vào, đương nhiên không có, Hoắc Linh Sứ mời ngồi. Thạch Diễm đưa cánh tay chỉ phía xa đối diện chiếc ghế. Hoắc Dật Phàm sau lưng, tiểu nhị đi theo vào, đưa vào đồ ăn cùng rượu, đồ ăn xác nhận cho khách nhân khác làm, trước cho Thạch Diễm đã bưng lên. Hoắc Dật Phàm ngồi xuống, đem rượu đàn đỉnh xốc lên, mùi rượu thơm xông vào mũi. Đây là này cửa hàng đặc hữu xương thú rượu, có thể ấm người thể. Ta hỏi qua Thơ Mạn cô nương, đêm qua rất lạnh, sau nửa đêm gian phòng kết xương trắng, như cư hầm băng, buổi sáng mặt trời mọc lúc mới tan đi. Một đêm toàn bộ nhờ cái này xương thú rượu vượt qua. Nghe vậy, Thạch Diễm lông mày nhíu lại, quỷ vật quấy phá, không nhất định. Hoắc Dật Phàm lắc đầu nói, quỷ vật sẽ không lãng phí lực lượng làm loại sự tình này. Lớn nhất có thể là nó cùng thi cốt rừng đối kháng dư uy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ